Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394: Truyền thụ. Du Công nhìn xem tham bái xong sơn thần sau đó, ngồi tại trước bàn đá, nghiêm túc phụ trách làm người xem bệnh sơn hoa tử. Hôm qua trong lòng những cái kia ý niệm toàn bộ tan thành mây khói. Hồi tưởng đến vừa rồi thần tích, vẻn vẹn chốc lát, thân thể của hắn liền có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Có dạng này thần tích tại, Du Công rõ ràng, sơn hoa tử y thuật tất nhiên là thật, lại so với hắn lợi hại hơn nhiều. Dù sao, hắn đại biểu là sơn thần đại lão gia, hắn nếu như là y thuật không được, đó chính là đối sơn thần đại lão gia khinh nhờn. Nghĩ tới đây, Du Công cảm giác nhân sinh của hắn đã không còn ý nghĩa. Hắn là vu y, hiện tại có y thuật càng cao minh hơn trắng sơn hoa tử. Hắn còn có cái gì giá trị tồn tại đâu này? Nghĩ tới đây, Du Công bỗng cảm giác thất lạc. Lúc này, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Du Công nghĩ đến, trong sơn trại ngoại trừ trại chủ, không có người sẽ làm như vậy. Xoay người nhìn lại, quả nhiên là trại chủ. Trại chủ ánh mắt cũng tập trung ở sơn hoa tử trên thân. Chuẩn xác mà nói, là nhìn xem đi theo sơn hoa tử bên cạnh. Bận trước bận sau trụ tử. Du Công, ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, nên nghỉ ngơi một chút. Sau này, là người tuổi trẻ thời đại. Du Công thở dài, vắng vẻ đi ra sơn cốc. Trên sơn đạo Du Công dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Tựa hồ là sự kết thúc của một thời đại. Theo thời gian rời đổi, mọi người dần dần rời đi. Trong sơn cốc lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Chờ người cuối cùng ly khai sau đó, trong sơn cốc chỉ còn lại ba người bọn họ lúc, trại chủ tiến lên hàn huyên hai câu sau đó, thần sắc thấp thỏm hỏi dò ra hắn cho tới nay muốn nhất hỏi dò một câu nói. Người coi miếu đại nhân, ngài những này thần thông pháp thuật, chúng ta có thể học sao? Sơn hoa tử nhìn xem lại không lấy sơn hoa tử xưng hô bản thân trại chủ. Tuy rằng trước đó mấy lần nhắc nhở, không cần dùng kính xưng, bất quá trại chủ kiên trì, sơn hoa tử cũng liền lại không khuyên. Sơn hoa tử vẫn là hồi đáp, trại chủ sau đó, ta hỏi dò một cái sơn thần đại lão gia. Trước đó sơn hoa tử nói như vậy, trại chủ còn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại sơn hoa tử nói như vậy, trại chủ đã hoàn toàn tin tưởng. Sơn thần nghe xong vấn đề này, nhãn tình sáng lên. Kỳ thật, sơn hoa tử tại tu luyện lúc quan tưởng sơn thần quá trình bên trong, là tại không ngừng sinh ra tín ngưỡng chi lực. Trải qua lần này tập thể tham bái so sánh, kỳ thật sơn hoa tử mười mấy ngày nay một người đản sinh tín ngưỡng chi lực, sau hôm nay mấy trăm người một ngày đản sinh tín ngưỡng chi lực còn nhiều hơn. Hơn nữa chất lượng cũng càng tốt một chút. Cũng là nói sơn hoa tử quá trình tu luyện nhưng thật ra là một cái cả hai cùng có lợi quá trình. Nếu như là những người khác có thể tu luyện trở nên cùng sơn hoa tử đồng dạng như thế, sơn thần tâm đắc tín ngưỡng chi lực chất cùng số lượng đều sẽ tăng mạnh. Chỉ là, những người khác cùng sơn hoa tử khác biệt, bọn hắn không phải người coi miếu, không có sơn thần ấn ký, nếu muốn quan tưởng thành công vô cùng khó, mà nếu muốn câu thông sơn thần, đạt được đối ứng siêu phàm truyền thừa, càng là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Bởi vì một ít quy tắc hạn chế, sơn thần chỉ có thể cùng người coi miếu câu thông, cho nên sơn thần coi như nếu muốn trực tiếp giao phó tín đồ truyền thừa, cũng là làm không được. Bất quá, quan tưởng tuy rằng khó khăn, lại có thành công xác suất, mà pháp thuật cũng có thể để cho sơn hoa tử thay truyền thụ. Những này đều không phải là vấn đề. Sơn thần đồng ý sau đó, sơn hoa tử mở mắt, đối mặt mũi tràn đầy mong đợi trại chủ cùng trụ tử hai cha con nói. Có thể, Sơn thần đại lão gia Quảng Thi thần ân, chỉ cần tín ngưỡng hắn tín đồ, bất kỳ người nào nếu muốn học tập, đều có thể. Trại chủ cùng trụ tử trên mặt lập tức như tỏa ra bông hoa đồng dạng, nụ cười sán lạn, chừng nào thì bắt đầu học tập? Trụ tử không kịp chờ đợi dò hỏi. Sơn Hoa tử nghĩ nghĩ, việc này tuy rằng Sơn thần đại lão gia đồng ý, nhưng lại là để cho hắn làm lão sư. Hắn quan tưởng cùng học tập pháp thuật đều là thông qua mi tâm Sơn thần ấn ký hoàn thành, mà những người khác tình huống cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Sơn Hoa tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào dạy bảo bọn hắn. Nghĩ nghĩ, ngón trỏ tay phải chỉ vào hắn mi tâm kim sắc ấn ký, thành thật trả lời, ta tu luyện cùng truyền thừa đều là thông qua Sơn thần ấn ký hoàn thành. Các ngươi không có Sơn thần ấn ký, các ngươi cùng ta khác biệt, ta cần chậm rãi nghiên cứu thí nghiệm. Trại chủ cùng trụ tử hâm mộ nhìn xem Sơn Hoa tử mi tâm kim sắc ấn ký, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn cũng muốn có dạng này Sơn thần ấn ký a. Đáng tiếc, bọn hắn không có cơ duyên như vậy a. Bất quá, có thể hướng Sơn Hoa tử học tập cũng là một trang cơ duyên, cơ hội khó được, coi như lại khó, bọn hắn cũng phải bắt cho được. Nếu là có thể đạt được giống như Sơn Hoa tử một dạng thần thông sức mạnh to lớn, như thế, bọn hắn nhân tộc mới chính thức an toàn. Bọn hắn nhân tộc mới chính thức có được cùng yêu tộc địa vị ngang nhau quyền lực. Mà không phải vừa nhắc tới yêu, liền là yêu tộc đại lão gia. Một mặt đối yêu tộc, liền xem như đẳng cấp thấp nhất yêu thú, bọn hắn nhân tộc cũng không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Trại chủ nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền tuôn ra một luồng bất bình chi khí. Đây là đọng lại tại nhân tộc mấy ngàn năm uất khí. Nhân tộc trời sinh linh tuệ, trí tuệ phi thường, cái gì đều hiểu, cái gì đều hiểu, lại bị quản chế tại yêu tộc, chỉ có thể trải qua bị nuôi nhốt sinh hoạt. Bọn hắn thế nào cam tâm? Đây cũng là vì cái gì? Sau trưởng thành, biết rõ thế giới chân tướng người, tại sao lại đã mất đi trước đó tinh thần phấn chấn, trở nên chết lặng nguyên nhân? Căn cứ Sơn thần đại lão gia nói, các ngươi không có Sơn thần ấn ký, ánh sáng tu luyện cửa ải thứ nhất kẹt. Quan tưởng cửa ải này đều có rất nhiều khó khăn, rất rất khó thực hiện. Sơn Hoa tử như thật nói ra, coi như lại khó, chúng ta cũng muốn học. Không chỉ là cha con chúng ta hai người, sơn trại tất cả mọi người đều phải học. Trại chủ kiên định nói ra, trụ tử đồng giảng kiên định điểm một cái, trụ tử còn vị thành niên, không rõ nhân tộc tình cảnh, cũng không hiểu cái gì nhân tộc đại nghĩa. Thế nhưng, chỉ là từ tư tâm xuất phát, hắn đồng giảng ý chí kiên định, nên nói đều nói rồi. Sơn Hoa tử một bên tổng kết, vừa bắt đầu hướng hai người truyền thụ nói, quan tưởng chi pháp là tu luyện cửa thứ nhất, càng là tu luyện cơ sở. Quan tưởng, nó nói đơn giản, vô cùng đơn giản, nói khó, cũng vô cùng khó. Sơn Hoa tử chuyển thân chỉ vào tượng Sơn Thần nói, quan tưởng đối tượng, liền là tượng Sơn Thần, mà quan tưởng, tức là, Sơn Hoa tử đem quan tưởng đối tượng cùng định nghĩa còn có chú ý hạng mục nói khắp cả. Tiếp đó Sơn Hoa tử tiếp lấy nói ra, bình thường tới nói, tín ngưỡng càng thành kính người, càng có thể quan tưởng thành công, trong lòng đối Sơn Thần hình tượng càng rõ ràng người, cũng càng có thể quan tưởng thành công. Sơn Hoa tử sau đó lại nói, tín ngưỡng của các ngươi kiên định, mà trước đó trùng hợp nhìn thấy Sơn Thần quy vị lúc Sơn Thần đại lão ra hình chiếu, trên lý luận tới nói, các ngươi quan tưởng thành công xác suất muốn so những người khác cao hơn nhiều. Sơn Hoa tử, để cho trại chủ cùng trụ tử hai cha con lòng tin tăng gấp bội. Hai người ngồi trên mặt đất, bắt đầu luyện tập ngồi xếp bằng. ngồi xếp bằng tương đối đơn giản, rất nhanh liền luyện tốt rồi. Sau đó, bắt đầu chính thức quan tưởng lên. Thế nhưng là trong nháy mắt, mấy canh giờ đi qua, mặt trời xuống phía tây, sắc trời dần tối, hai người nhưng không có một người quan tưởng thành công. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.